dọc theo hai bắp đùi của nàng chảy xuống. Hàn, ta đau quá. Tô Duyệt Duyệt run rẩy nói, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trán còn chảy đầy mồ hôi. Bắc Thần Hàn lo lắng ôm lấy nàng, lại nhìn thấy máu từ đùi nàng chảy ra. Tô Duyệt Duyệt bị thương rồi, tại sao lại như vậy? Hắn vội vàng ôm nàng đặt lên giường, sau đó mở cửa, chạy xuống lầu kêu tiểu nhị gọi đại phu. Xế chiều, Bắc Thần Ngạo lo lắng đứng ở ngoài cửa phòng. Kể từ lúc đại phu rời đi, Bắc Thần Hàn đẩy hắn ra ngoài, không để cho hắn bước vào nhìn Tô Duyệt Duyệt. Bắc Thần Ngạo, thần sắc phức tạp nhìn cửa phòng, cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Trong phòng, Bắc Thần Hàn yên lặng ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Duyệt Duyệt. Trong đầu không ngừng nhớ lại lời nói của đại phu. Tô Duyệt Duyệt có thai rồi, nàng có hài tử rồi, hơn nữa đã được hơn một tháng. Hắn cùng Tô Duyệt Duyệt đã có con. Duyệt Nhi. Hắn vùi chiếc cằm của mình vào hõm vai của nàng, hít ngửi mùi hương trên người nàng, nhẹ nhàng gọi tên nàng. Từ bây giờ, hắn sẽ gọi nàng như thế. Cử chỉ đột nhiên dịu dàng của Bắc Thần Hàn lại khiến lòng nàng càng chua xót, nước mắt cũng rơi càng nhiều. Dường như tất cả những sự ủy khuất, sự lạnh lùng trước đó Bắc Thần Hàn đối với nàng đều đã được bộc phát hết cả ra. Duyệt Nhi, ta rất nhớ nàng. Bắc Thần Hàn trầm thấp nói, trong thanh âm còn mang theo nỗi nhớ mong cùng bất đắc dĩ. Kỳ thực, hắn lạnh lùng với Tô Duyệt Duyệt đều là vì mối quan hệ của nàng với Bắc Thần Ngạo. Cái tư vị ghen tị này quả thực rất khó chịu, mà vừa nãy hắn sở dĩ phẫn nộ như vậy, đơn giản cũng chỉ bởi vì hắn ghen. Hắn thật sự đố kỵ. Cái nỗi chua xót khi nhìn thấy thê tử của mình đang ở cùng với một người nam nhân khác, làm lý trí của hắn đã hoàn toàn mất đi. Nhưng vừa nghĩ đến sự xúc động của mình, suýt chút nữa đã hại chết đứa trẻ cùng thê tử, hắn lại cảm thấy vô cùng hối hận. Bắc Thần Hàn thở dài, bàn tay to lớn ôm chặt lấy nàng. Trong lòng hắn đột nhiên truyền ra tiếng nói nức nghẹn của nàng. Hàn, xin lỗi. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Cung Đông Hưng Quốc. Ba người ngồi tại một cung điện trong Hoàng Cung đợi Hoàng đế đến. Mà Tô Duyệt Duyệt đã đem sự việc chữ vương muốn tạo phản nói lại cho Bắc Thần Hàn nghe. Đương nhiên vừa khi nghe xong, hắn cũng không tránh khỏi cảm giác thấy kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không dám tin chữ vương một lòng trung thành với quốc gia lại có dã tâm muốn tạo phản. Còn việc chữ vương khống chế Bắc Thần Ngạo, hắn cũng cảm thấy đồng tình. Tuy nhiên Tô Duyệt Duyệt không nói ra thân phận Hắc Lang cùng Uyên Ương Hồ Điệp của Bắc Thần Ngạo, nói cho hắn biết. Bệ hạ, thái tử cùng thái tử phi của Thiên Liệt Quốc, còn có cả Lục Hoàng tử đang đợi bệ hạ ở Trường Vân Điện, nói muốn cùng bệ hạ thương lượng chuyện của Lãnh Phước Hương quận chúa. Mình tổng quản giải thích. Lãnh Phước Hương. Hiên Viên Trần vừa nghe đến ba từ này, ngay lập tức thả người nữ tử trong lòng ra, không thèm quay đầu trực tiếp đi ra ngoài. Lãnh Phước Hương không phải chính là phi tử mà lần trước hắn muốn lấy sao? Hắn bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng, nhớ quả ớt nhỏ điêu ngoa lại có chút ngang bướng đó. Vị hoàng đế này tại sao vẫn còn chưa đến? Chúng ta đã đợi ở đây rất lâu rồi, hắn thật thích ra vẻ. Tô Duyệt Duyệt tức giận nói. Bắc Thần Hàn cười cười, buông chén trà trong tay ra, vội vàng trấn an nàng. Có thể là có việc bận, chúng ta thử đợi thêm một chút nữa. Đang lúc Tô Duyệt Duyệt muốn nói gì đó, đột nhiên từ cánh cửa có một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện, mà tia nhìn của Tô Duyệt Duyệt ngay lập tức cũng lia về phía hắn. Vừa nãy ai nói chậm thích ra vẻ, không muốn sống nữa sao? Hiên Viên Trần còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy lời oán trách của Tô Duyệt Duyệt, mà giọng nói này còn có chút quen thuộc, giống như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Hắn vừa mới nói xong, ngay lập tức nhìn sang Bắc Thần Hàn, sau đó là Bắc Thần Ngạo, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Tô Duyệt Duyệt. Hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhất thời lặng người đi. Lãnh Phước Hương. Ánh mắt Hiên Viên Trần vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Duyệt Duyệt nói. Tô Duyệt Duyệt thật sự cảm thấy hoang mang, nhìn nhìn xung quanh. Quận chúa đâu có ở đây chứ, tên hoàng đế này nhận nhầm người rồi. Sự hoài nghi trên khuôn mặt Bắc Thần Hàn và Bắc Thần Ngạo cũng không hề kém so với Tô Duyệt Duyệt. Tên hiên viên thần này làm sao có thể nhầm Tô Duyệt Duyệt thành Lãnh Phức Hương được chứ? Ngươi đang gọi ta sao? Tô Duyệt Duyệt hoài nghi hỏi. Hiên viên thần đi về phía bọn họ, cuối cùng cũng dừng ở trước mặt Tô Duyệt Duyệt, chăm chú đánh giá nàng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thỏa mãn. Công chúa đã đợi không nổi rồi sao? Nhanh như vậy đã tìm đến đây. Nếu đã đến đây rồi, vậy ngày mai trẫm ngay lập tức cử hành hôn lễ, chính thức phong nàng làm hương phi của trẫm. Quận chúa thấy ý kiến này như thế nào? Hiên viên thần cười cười kéo tay của nàng, không hề để tâm đến khuôn mặt đã đen lại của hai người nam nhân đứng bên cạnh. Hắn trực tiếp nắm lấy tay nàng, kéo nàng đang đứng giữa hai người nam nhân cao lớn về phía của mình. Hương Nhi, nãi nãi của tôi ơi, người cũng không phải là hoàng đế Càn Long. Tô Duyệt Duyệt trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt tràn đầy hắc tuyến. Đợi đã, tên hoàng đế này nhận nhầm nàng thành Lãnh Phước Hương. Lẽ nào hắn ngay từ lúc đầu đã nhầm lẫn rồi? Không phải là hắn nhìn thấy Lãnh Phước Hương, sau đó mới hạ chỉ muốn lấy Lãnh Phước Hương về làm phi sao? Tô Duyệt Duyệt hoài nghi, ngẩng đầu nhìn hắn. Lớn lên đẹp trai như vậy, khuôn mặt này hình như nàng đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng nàng lại không thể nhớ ra. Càn Long. Hiên viên thần thấp giọng nói. Hắn bất giác buông tay của nàng ra, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, khiến cho người khác không hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Bệ hạ có lẽ nhận nhầm người rồi, nàng ấy là thái tử phi của tại hạ, Tô Duyệt Duyệt, không phải Lãnh Phước Hương quận chúa. Bắc Thần Hàn cuối cùng không thể tiếp tục nhẫn nại, đi về phía trước, đến bên cạnh Tô Duyệt Duyệt, từng câu từng chữ giải thích cho hiên viên thần nghe. Bắc Thần Ngạo cũng đi bệ hạ đến bên cạnh hai người họ, vô cùng hoài nghi hỏi. Bệ hạ, người không phải là từ đầu đến cuối đều nhận nhầm người rồi đấy chứ? Nàng là thái tử phi, hóa ra nàng đã thành thân rồi. Hiên viên thần vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Duyệt Duyệt, trong ánh mắt còn có một tia thất vọng. Nàng cứ như là thái tử phi, lẽ nào là tình báo trước đây có nhầm lẫn, nàng không phải là Lãnh Phước Hương. Xin hỏi bệ hạ, tại sao ngươi lại cho rằng ta là Lãnh Phước Hương? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Tô Duyệt Duyệt xoa xoa thái dương, nghĩ đến vấn đề này, nàng thật sự không rõ lắm. Bắc Thần Hàn và Bắc Thần Ngạo cũng đang đợi câu trả lời của hiên viên thần. Hiên viên thần nghe thấy Tô Duyệt Duyệt không nhận ra mình, đột nhiên một tay ôm lấy nàng, giả ra bộ dáng vô cùng đau lòng, cố ý ở trước mặt Bắc Thần Hàn, đau khổ nói. Hài, Tô Duyệt Duyệt của trẫm, nàng không nhận ra ta sao? Người ta vẫn luôn luôn nhớ nàng, ngày nhớ đêm cũng nhớ, không có giờ phút nào là không nghĩ đến nàng, vậy mà nàng lại nhẫn tâm nói không nhớ tới ta, thật sự làm ta rất đau lòng. Tô Duyệt Duyệt nhất thời hít phải một khụm khí lạnh, cảm thấy khuôn mặt của hắn đang cọ cọ trong lòng của nàng. Nàng nghiến răng, giơ nắm đấm của mình lên, tức giận đẩy khuôn mặt của hắn ra. Sau đó lại nghe thấy một âm thanh kêu lên vô cùng thảm thiết. Tiểu Duyệt Duyệt, nàng vẫn bạo lực như vậy. Trên đầu hiên viên thần sưng lên một cục u, khuôn mặt tỏ ra ủy khuất cùng với một bộ dáng vô cùng đáng thương. Tô Duyệt Duyệt bực bội trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng rít lên mấy tiếng. Ta không quen ngươi, đừng có gọi thân mật như vậy. Lời vừa dứt, cái tên không biết xấu hổ đó lại tiếp tục nói những lời nhảm nhí. Sao lại không quen chứ? Chúng ta đã từng cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau uống rượu, sau đó còn cùng lên giường, đắp chăn tâm sự cả đêm, như thế còn nói là không quen. Hiên viên thần vui vẻ nói, nhìn thấy sát ý phát ra từ Tô Duyệt Duyệt lại còn cố tình bổ sung thêm một câu. Ngươi! Tô Duyệt Duyệt kinh ngạc nhìn hắn. Hiên viên thần vẫn giữ một bộ mặt tươi cười chờ đợi câu hỏi của nàng. Giống như hắn đã biết được nàng định hỏi gì tiếp theo. Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn trở nên ngơ ngẩn. Ăn cơm uống rượu. Lẽ nào hắn... Đang lúc Tô Duyệt Duyệt muốn nói gì đó, đột nhiên có một nữ tử từ cửa đi vào, trên người mặc một bộ y phục màu hồng phấn. Theo sau còn có thêm hai cung nữ đang chậm rãi đi đến bên cạnh hiên viên thần. Hoàng huynh, hóa ra huynh đang ở đây. Nữ tử vừa nói xong, đột nhiên ánh mắt rời đến khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Bắc Thần Ngạo. Nàng từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nam nhân nào đẹp trai đến như vậy, khuôn mặt nhất thời trở nên si ngốc. Nhu Nhi, sao muội lại đến đây? Hiên Viên Thần cười sủng nịnh nhìn nàng. Hoàng huynh, vị này là... Ánh mắt Hiên Viên Nhu tràn ngập vẻ ái mộ, chăm chú nhìn Bắc Thần Ngạo. Cảm giác dường như trong cả tòa điện rộng lớn này chỉ còn lại mỗi nàng và hắn. Mà sự ái mộ của nàng, Hiên Viên Thần sao có thể không nhìn ra? Nghĩ đến muội muội của mình có lẽ cũng đã đến tuổi thành thân rồi, cũng muốn an bài giúp nàng. Bệ hạ, hôm nay chúng tôi đến đây chủ yếu là muốn thương lượng chuyện hòa thân của hai nước. Lãnh Phước Hương có lẽ không có cách nào... Bắc Thần Ngạo nhìn thấy sự toan tính trong mắt của Hiên Viên Thần cũng đã đoán được hắn muốn gì. Vội vàng dừng lời nói lại. Lời còn chưa nói hết, Hiên Viên Thần đã giơ tay ra hiệu cho hắn ngừng lại. Việc này thì không cần nói nữa. Nếu nàng ấy đã không phải là Lãnh Phước Hương, vậy thì việc hòa thân này cũng không còn quan trọng. Tiểu Duyệt Duyệt, nàng có muốn hòa thân hay không? Ta lúc nào cũng hoan nghênh nàng. Ta tuyệt đối còn mãnh liệt hơn cả thái tử nhà nàng đó. Hiên Viên Thần cười tà mị nhìn Tô Duyệt Duyệt nói. Lời vừa mới nói xong, đột nhiên cảm nhận được sát ý từ Bắc Thần Hàn và Bắc Thần Ngạo. Không tự chủ được cũng cảm thấy hơi run lên. Hai người nam nhân này sát khí cũng thật lớn. Bệ hạ, chuyện hòa thân đã ổn thỏa rồi, nhưng vẫn còn một chuyện chúng tôi muốn bàn riêng với bệ hạ. Bắc Thần Hàn khuôn mặt nghiêm túc nói. Hiên Viên Thần nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Bắc Thần Hàn, sau đó lại nhìn sang sắc mặt nghiêm trọng của Tô Duyệt Duyệt, dường như có một đại sự đang muốn bàn luận. Việc gì? Hắn lúc này cũng không còn bộ dáng đùa cợt nữa, hoài nghi hỏi. Bắc Thần Hàn nhìn mọi người ở xung quanh, lại nói lại một lần nữa. Chuyện này có thể nói riêng được không? Trong thư phòng, ba người bọn họ ngồi trên ghế, mà Hiên Viên Thần sau khi nghe xong lời thỉnh cầu của họ, đột nhiên cười lớn. Người cười cái gì chứ? Tô Duyệt Duyệt trừng mắt nhìn hắn, chán ghét nói. Việc phản loạn nghiêm trọng như vậy, vậy mà tên hoàng đế này còn cười. Nếu không phải đang có việc cần nhờ vả, nàng thật sự muốn đánh cho hắn ta một trận. Khuôn mặt ngu ngốc phong lưu của hắn thực sự làm cho người ta chán ghét. Vì sao trẫm lại phải cho các ngươi mượn quân sĩ? 50 vạn đại quân không thể nói mượn là mượn. Hiên Viên Thần nói. Cho nên chúng ta mới đến đây để bàn điều kiện với ngươi. Tô Duyệt Duyệt tiếp tục nói. Hiên Viên Thần trầm tư một lúc, sau đó khuôn mặt lại trở nên xảo trá. Tiểu Duyệt Duyệt, nếu dùng nàng để đổi 50 vạn đại quân, nàng có đồng ý không? Tô Duyệt Duyệt còn chưa có lên tiếng, hai người nam nhân đứng cạnh đã phẫn nộ đứng lên, đồng thanh nói. Không được. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại mang mùi sát khí nồng nặc, khiến cho Hiên Viên Thần cũng phải co rụt cổ lại, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chỉ là đề ra một ý kiến thôi, bọn họ có nhất thiết phải hung dữ đến như vậy không? Hay thật không có kiếu hài hước. Hiên Viên Thần nhếch miệng, thấp giọng oán trách. Hiên Viên Thần, dựa vào thân phận đồng hương của chúng ta, lẽ nào không thể giúp chúng ta một lần được sao? Tô Duyệt Duyệt ánh mắt cầu khẩn, chăm chú nhìn Hiên Viên Thần. Bắc Thần Hàn có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thần. Đối với từ đồng hương trong lời nói của Tô Duyệt Duyệt có một chút hoài nghi. Lẽ nào tên Hiên Viên Thần này cũng giống như là Tô Duyệt Duyệt, đều là người của tương lai? Lúc này, nụ cười của Hiên Viên Thần ngay lập tức càng ngày càng lớn. Quả nhiên Tô Duyệt Duyệt biết lý lịch của hắn. Kỳ thực vừa nãy, khi nghe nàng nhắc đến bốn chữ Càn Long Hoàng Đế, hắn mới biết nàng cũng giống mình, đều là xuyên thời gian mà đến. Ở thời cổ đại này lại có thể gặp được người của tương lai giống như mình. Loại vui sướng không nói nên lời này khiến hắn không thể ngăn cản sự kích động trong lòng. Tiểu Duyệt Duyệt, nàng biết rồi. Có điều chúng ta tuy là đồng hương, nhưng ta cũng không thể vì như vậy mà điều binh giúp các ngươi. Hai nước chúng ta không thân không thù, thật sự là không được. Trừ phi... Hiên Viên Thần trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ, trong ánh mắt lại có một tia gian xảo khiến người khác nóng ruột. Trừ phi hai nước chúng ta liên hôn, như vậy ta mới có lý do để giúp đỡ các ngươi. Hiên Viên Thần nói. Hoàng muội của trẫm, Vân Nhu quận chúa, các ngươi cũng đã gặp qua lúc nãy rồi, để cho nàng liên hôn, gả cho Lục hoàng tử của các ngươi. Hiên Viên Thần vừa nói xong, trực tiếp chỉ tay về khuôn mặt băng lãnh của Bắc Thần Ngạo. Bắc Thần Hàn cùng Tô Duyệt Duyệt kinh ngạc nhìn Bắc Thần Ngạo, thật sự không dám tin, Hiên Viên Thần lại muốn gả Vân Nhu quận chúa cho hắn. Ta không đồng ý, sự việc này không cần Đông Hưng Quốc các ngươi giúp đỡ nữa. Vừa nói xong, hoàn toàn không để cho Hiên Viên Thần cơ hội mở mồm, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Ở trong một đại viện, Mai Di có chút kích động nhìn bức mật thám trên tay. Nàng vừa xem xong nội dung bên trong, liền không chút do dự đem bức mật thám ném ngay vào ngọn lửa, đốt cháy thành tro. Mai Di, sao rồi? Một đám người ở xung quanh đều chăm chú nhìn Mai Di. Từ trước đến nay chưa từng thấy Mai Di kích động đến như vậy, thậm chí lúc này còn có thể nhìn ra nước mắt kích động trong hốc mắt của nàng. Tạ trời tạ đất, có tin tức của công chúa rồi. Mai Di vô cùng vui vẻ nói. Mọi người xung quanh vừa nghe xong, sắc mặt tức thì cũng nở ra một nụ cười đã lâu rồi không xuất hiện. Bọn họ ngày đêm mong ngóng, cuối cùng cũng có tin tức của công chúa rồi. Như vậy sự nghiệp phục quốc của bọn họ cũng sẽ không bị bỏ lỡ. Mai Di, thật sao? Thật sự có tin tức của công chúa rồi. Vậy công chúa đang ở đâu? Y Y vội vàng đi đến bên cạnh Mai Di. Kể từ lúc nàng bị Bắc Thần Hàn đẩy ra khỏi vương phủ, nàng chỉ có thể quay trở về đại viện ở cùng với mọi người. Y Y, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Công chúa chính là Thái Tử Phi, là Tô Duyệt Duyệt. Mai Di nhăn mày nói. Nàng vô cùng ảo não. Công chúa tại sao lại trở thành Thái Tử Phi? Nếu nàng đã là Thái Tử Phi, vậy việc phục quốc của chúng ta phải làm thế nào? Mai Di, sao có thể chứ? Sao có thể là Tô Duyệt Duyệt? Nàng là Thái Tử Phi? Y Y khuôn mặt kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Những người còn lại cũng không dám tin Thái Tử Phi chính là công chúa. Công chúa của Nam Chiêu Quốc bọn họ, sao có thể trở thành người của địch quốc, lại còn là nữ nhân của Thái Tử? Việc này nhất định là không có khả năng. Là thật. Mấy ngày trước, Thanh Tẩu ở Đông Hưng Quốc gặp phải Bắc Thần Hàn và Tô Duyệt Duyệt. Lúc nàng bắt mạch cho Tô Duyệt Duyệt, vô tình phát hiện trên vai của Tô Duyệt Duyệt có một vết bớt hổ điệp. Đó chính là vết bớt của công chúa. Hơn nữa tuổi tác cũng giống nhau, tuyệt đối không thể nhầm. Mai Di khẩn trương nói lại nội dung trong bức mật thám cho mọi người nghe. Thành Tẩu ở Đông Hưng Quốc là một nữ đại phu, cũng chính là đại phu của khách điếm mà Bắc Thần Hàn chọn lại. Lúc Thành Tẩu nhìn thấy Bắc Thần Hàn có một chút lặng người, thật không ngờ lại nhìn thấy hắn ở Đông Hưng Quốc. Tuy lúc đó nàng rất muốn ra tay giết chết Bắc Thần Hàn, nhưng phải nhẫn nại mới có thể hoàn thành đại sự. Cho nên nàng lại cố gắng kiềm chế, không muốn đánh rắn động cỏ. Mà lúc nàng giúp Tô Duyệt Duyệt bắt mạch, lại vô tình nhìn thấy vết bớt hồ điệp trên vai nàng. Vết bớt này cùng với vết bớt trong trí nhớ của nàng hoàn toàn giống nhau, cùng một màu sắc, cùng một vị trí, cùng một kích cỡ. Hơn nữa độ tuổi của Tô Duyệt Duyệt cũng ngang ngửa tuổi của công chúa. Cho nên nàng đã có thể khẳng định Tô Duyệt Duyệt chính là đứa trẻ đã bị thất lạc 17 năm của Nam Triều Quốc, cũng chính là công chúa của bọn họ. Nhưng Tô Duyệt Duyệt lại đang có thai, phải làm thế nào đây? Mai Di, công chúa có thai rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Y Y lại một lần nữa ngạc nhiên, trừng to mắt. Mai Di lắc lắc đầu, nàng cũng không biết nên giải quyết việc này như thế nào. Nghìn tính vạn tính cũng không tính được công chúa lại mang thai đứa con của kẻ thù. Không được, đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Người của Nam Triều Quốc chúng ta tuyệt đối không thể sinh ra huyết thống của Thiên Liệt Quốc. Y Y, người mau nghĩ cách có thể trở về bên cạnh Bắc Thần Hàn, cho dù dùng phương pháp gì cũng phải làm đứa nhỏ trong bụng công chúa biến mất. Mai Di trong ánh mắt ánh lên một tia ác độc, nói. Nàng cũng không muốn sát hại đứa nhỏ vô tội, chỉ có thể trách đứa nhỏ đó đã đến nhầm chỗ. Tại khách điếm, ba người sau khi rời khỏi hoàng cung liền trở về khách điếm, dự định sáng ngày kia sẽ xuất phát trở về. Chủ tử! Đột nhiên một tên ám vệ từ bên ngoài nhảy vào, đi đến bên cạnh Bắc Thần Hàn. Ánh mắt Bắc Thần Ngạo có chút sáng lên, một mình cùng ám vệ ra khỏi khách điếm. Tô Duyệt Duyệt hiếu kỳ nhìn theo hướng hai người họ biến mất, cũng không biết hai người có việc gì. Nàng cảm thấy sắc mặt của tên ám vệ lúc nãy vô cùng nghiêm trọng, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Duyệt Duyệt kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện ra chữ vương đang cười cười tiến vào, phía sau còn có hơn 30 tên áo đen. Đứa con ngoan của bổn vương, quả nhiên ngươi trốn ở đây. Chữ vương lạnh lùng nói. Trên trán Bắc Thần Ngạo lúc này chảy đầy mồ hôi, toàn thân cũng đột nhiên phát run. Kỳ thực, lúc hắn ôm lấy Tô Duyệt Duyệt, hắn phát hiện có một chiếc ngân châm đang lao về phía lưng của Tô Duyệt Duyệt. Nhưng lúc đó thật sự không kịp để tránh đi, hắn đành phải lao thân mình ra đỡ cho nàng. Ngạo, ngươi sao rồi? Tô Duyệt Duyệt kinh ngạc nhìn hắn, nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo của hắn, ngăn ngừa chất độc chạy vào trong cơ thể. Bắc Thần Ngạo cố gắng kiềm chế cái đau trong cơ thể, vội vàng kéo Tô Duyệt Duyệt ra. Duyệt Duyệt, nàng mau tìm cách chạy đi, đừng lo cho ta. Hắn vừa mới nói xong, liền cầm thanh kiếm lao về phía chữ vương. Hắn biết hắn không thể gắng gượng được bao nhiêu lâu nữa, nhưng cho dù như thế nào, hắn cũng không thể để Tô Duyệt Duyệt rơi vào trong tay của chữ vương. Tô Duyệt Duyệt, bổn vương khuyên, nếu không muốn hắn chết, tốt nhất ngươi nên thu hồi ngân châm trên tay của ngươi lại. Chữ vương lạnh lùng nói. Ánh mắt Tô Duyệt Duyệt lúc này tràn ngập vẻ đau xót. Nhìn bộ dạng đau đớn của Bắc Thần Ngạo, tâm của nàng cũng đau theo. Chữ vương, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Tô Duyệt Duyệt trừng mắt lạnh lùng nói. Nàng không tin chữ vương lặn lội đường xá xa xôi đến đây chỉ là để giết nàng với Bắc Thần Ngạo. Nếu hắn thật sự muốn giết người thì hắn đã sớm ra tay trước khi Bắc Thần Hàn quay về rồi, chứ làm sao còn có thể đứng trước mặt nàng cười cười nói nói. Bổn vương không muốn gì cả, chỉ muốn giao dịch với ngươi. Trên khuôn mặt chữ vương nở ra một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn xé xác nó ra. Tô Duyệt Duyệt kìm chế sự phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nhìn hắn nói. Giao dịch cái gì? Chỉ cần ngươi giúp bổn vương trộm lấy chìa khóa hoàng lăng ở chỗ Bắc Hàn, ta ngay lập tức sẽ thả tên phản đồ này ra. Chữ vương lãnh đạm nói. Trong gian phòng ở khách điếm, Tô Duyệt Duyệt lo lắng ngồi ở trước bàn, ánh mắt nhìn vào những món ăn cùng bình rượu có chứa mê hồn tán trên bàn. Chữ vương chỉ cho nàng 6 canh giờ suy nghĩ, hiện tại chỉ còn có 5 canh giờ mà thôi. Rốt cuộc, nàng có nên đi trộm chìa khóa không? Nàng biết chìa khóa hoàng lăng rất quan trọng đối với Bắc Thần Hàn. Nếu như bị trộm đi rồi, Bắc Thần Hàn nhất định sẽ vô cùng tức giận. Nhưng nếu không trộm, Bắc Thần Ngạo phải tính sao đây? Nàng không thể không quan tâm đến tính mạng của hắn, nàng nhất định phải cứu hắn. Tóm lại, cứ phải trộm được chìa khóa trước đã. Lúc này, Bắc Thần Hàn cũng đã trở về, đang từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt lặng lẽ ngồi bên cạnh bàn. Hắn cũng ngồi xuống theo. Duyệt Nhi, nàng đang ngây ngốc cái gì vậy? Sao còn chưa ăn cơm? Nàng mau ăn đi. Bắc Thần Hàn nhìn thấy thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, dường như chưa có ai đụng đũa vào, vội vàng gắp cho Tô Duyệt Duyệt một chút thức ăn, đặt trong bát của nàng. Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy cử chỉ ân cần của hắn, trong thâm tâm lại càng cảm thấy chua xót, cũng vô cùng đau đớn. Nếu Bắc Thần Hàn biết nàng muốn trộm chìa khóa của hắn, như vậy về sau hắn có còn đối xử ân cần như vậy với nàng nữa hay không? Nàng rất muốn nói sự thật với Bắc Thần Hàn, nhưng khắp nơi trong khách điếm này đều có tai mắt của chữ vương. Nếu chữ vương biết Bắc Thần Hàn phát hiện ra chuyện này, đảm bảo Bắc Thần Ngạo sẽ bị giết chết. Không được, nàng không thể nói. Quay người lại đây, nhìn xem đây có phải là thứ nàng mong muốn hay không. Bắc Thần Hàn lạnh lùng nhìn Tô Duyệt Duyệt nói cả nỗi đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net